Chấm, đồng nhân đờ e, nữ xứng muốn khắc phục khó khăn. Chương 7, bầu trời quang đãng người không hòa thuận. Góc truyện audio.com. Editor, Diệp Mẫn Chi. Chẳng phải các anh đã nói xong rồi sao, em gái? Choi Young Jo không muốn trò chơi cứ thế mà kết thúc một cách đơn giản, hắn khoát một tay lên bờ vai yếu đuối của Yuri chờ, khiêu khích nhìn thẳng Kim Tan, sáng nào cũng như vậy, cứ khiến tâm người ta rung động, hỏi sao mà đến trường A tranh chấp như vậy, ngược lại không cho cha Eun San bên trong cơ hội nào, tuy cô một chút tinh thần cũng không có, nhưng tình hình có vẻ rất nguy hiểm, tốt hơn hết cô vẫn nên ngoan ngoãn đứng một bên xem kịch hay, những học sinh khác cũng như cô giả bộ nói chuyện vui đùa nhưng tay thì giỏng cả lên chờ xem kịch tình A. Kim Tan hơi hơi nhíu mày tiến lên phía trước kéo tay Yuri chờ, nếu ngươi thấy bất tiện thì chuyển trường đi, còn không chúng ta sẽ ngày ngày chạm mặt nhau thế này, không phải mẹ cô là tổng quản lý cấp cao hay sao? Choi Young Jo ngay lập tức nắm được mấu chốt vấn đề, hắn ra vẻ ta đây gật gật đầu, hỏi Kim Tan, thì ra là do mẹ ngươi và tổng quản lý khác nhau à, ở chỗ không ai để ý, Yuri chờ ánh mắt lộ rõ sự coi thường, cô biết Choi Young Jo đang khích bác muốn gây hấn với Kim Tan, chỉ vài lời đùa giỡn, khua môi múa mép vài câu đã uy hiếp Kim Tan một đòn chí mạng, hành vi này cũng quá nhẫn tâm, thật sự là một học sinh ba tốt nha. Kim Tan vừa nghe trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, Yuri chờ hoàn toàn tin tưởng, nếu thời gian có thể quay trở lại, dù cho có kề dao lên cổ hắn, hắn tuyệt đối không bao giờ tiết lộ thân phận thật sự cho Choi Young Jo. Choi Young Jo lại không ngừng cố gắng đục khoét trái tim hắn, cười tủm tỉm nói, sao không? Mở miệng nói gì nữa, chúng ta cũng đã lâu rồi không, giao hảo. Với nhau nha, người nói rất đúng, chúng ta nên thường xuyên chạm mặt. Nhau thời hạn, mỗi ngày, quả nhiên càng nghĩ càng cao hứng. Nói cho đã, nhưng lại không chịu nhấc chân rời đi, ngược lại ánh mắt âm thầm chỉ trích hành vi kéo tay kéo chân con gái nhà người ta của Kim Tan, Yuri chờ chỉ có thể xoa xoa cổ tay cố gắng rụt tay lại, ý muốn thoát khỏi hắn, cả hai phối hợp nhịp nhàng rời khỏi chiến trường khốc liệt, nhóm học sinh đứng bên ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí có người còn nhỏ giọng nghị luận, Yuri chờ và Kim Tan hủy bỏ lễ đính hôn, chẳng lẽ tất cả là vì Choi Young Jo xen ngang. Nhà Choi Young Jo, Yuri chờ tớ. Dâu Myung Su vội vội vàng vàng đuổi theo, các đại gia đều lần lượt rút lui theo cách riêng, sắc mặt Kim Tan giờ phút này cực kỳ không tốt. Lee Bo Na hai tay vòng, trước ngực nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, a chuyện này thật sự có chút mờ ám. Cha Eun Sang thật sự không ngờ, ngày đầu tiên đến trường đã là cái dạng này, cô thật sự hơi hoảng sợ, Yun Chan Yang nhìn cô thật sự cảm thông cho cô chủ động kéo cô vào lớp, Lee Bo Na đứng bên đáy lòng phiền muộn lầm bầm, phiền phức. Yu Chan Yang bắt đầu phổ cập cho Cha Eun Sang về tập đoàn Zegook, các cấp bậc phân chia từ trên xuống dưới, cẩn thận nói rõ ràng từng chút một. Cha Eun Sang đột nhiên hỏi một câu, cô gái xinh đẹp kia là tiểu thư nhà ai? Yun Chan Yang thoáng ngẩn ra, Nga cậu hỏi Yuri chờ ư, cô ấy đương nhiên là người cao quý nhất trong trường, là con gái duy nhất của đại biểu Ly, quản lý cấp cao của RS International, đáng lẽ ra đầu năm đã đính hôn với Kim Tan, nhưng không biết vì lý do gì đột nhiên lại hủy hôn. Thân, là con trai của trưởng thư ký tập đoàn Zegook, hắn tự nhiên sẽ biết chút nội tình, chỉ là nguyên nhân sâu xa trong đó hắn lại không thể nào biết được, tuy rằng hắn cũng rất tò mò, cũng muốn như những học sinh trong trường cùng nhau thảo luận chuyện này nhưng hắn biết cha hắn nhất định sẽ không thích hắn nói ra nói vào chuyện này. Nga, phải không? Cha Eun Sang gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không trách được với thân phận ấy người kia có thể kiêu ngạo, dáng vẻ không ai bì nổi nổi bật trong đám người ở đó, còn cô chỉ có thể trốn một bên âm thầm lo lắng, nguyên lai là do cách biệt về ra thế. Bất quá, sao cậu lại hỏi Yuri chờ, hai người từng gặp nhau sao? Yun Chan Yang hiếu kỳ hỏi ngược lại, cha Eun Sang ân, một tiếng, gặp qua vài lần. Mỗi lần gặp đều là dáng vẻ ấy kiêu ngạo cao quý khiến cô luôn hâm mộ ghen tị còn có chút. Tuyệt vọng, nghe được câu trả lời này, Yun Chan Yang ngược lại cũng không hỏi tiếp, chỉ nói, được rồi, chuyện gì nên nói cũng đã nói rõ rồi, yên tâm đi, có tớ ở đây, dù chuyện gì xảy ra tớ đều sẽ ủng hộ cậu. Đã vậy trước tiên hãy nói cho tớ biết làm thế nào để đến lớp học của tớ nha. Cha Eun Sang che giấu tâm tư của bản thân, cười dò hỏi. Thật vất vả sống qua một ngày học nhưng càng lúc càng có nhiều vấn đề khiến cô không thể nào giải đáp được, tỉ như có rất nhiều bạn học hỏi đi hỏi lại cùng một câu, điển hình nhất chính là bạn học Zhou Myung Su trước mặt cô, Rachel nói cậu là bạn gái của Kim Tan, chuyện này là thật sao? Tất nhiên Cha Eun Sang ngay lập tức phủ nhận, đương nhiên không là, giữa chúng tớ thật sự không có bất kỳ quan hệ nào. Thật sự, Zhou Myung Su tràn đầy hiếu kỳ hỏi thêm, nhưng Rachel chưa bao. Giờ nói dối a, Lee Bo Na thật sự bùng nổ, Zhou Myung Su cậu bị Yuri chờ kia tẩy não rồi sao, cái gì mà chưa bao giờ nói dối, cô ta rõ ràng là ăn nói tùy tiện, giống như khi nãy Cha Eun Sang đã nói là không có quan hệ gì với Kim Tan, chẳng lẽ cậu chỉ tin Yuri chờ mà không tin đương sự sao? Dâu Miêng Su đấu võ mồm với Li Bo Na gần như mỗi ngày, ai ai cũng có thể thấy rõ chuyện này, cũng chẳng ai thèm bận tâm họ đang nói gì. Ngược lại hôm nay Kang Ye Son lại thấy rất rõ những học sinh bên cạnh ai ai cũng đều dòng tai lên, hiếu kỳ đứng xem kịch hay, ánh mắt nóng rực đến mức Cha Eun Sang không biết phải làm sao. Li Bo Na, tớ không ở đây, cậu lại nói xấu sau lưng tớ, chẳng lẽ không sợ tai vách mạch rừng ư? Hugh Roger lẳng lặng đứng sau lưng họ, mở miệng nói. Nhà, Hugh Roger, cô muốn hù chết tôi sao? Li Bo Na bất mãn oán giận, chỉ tiếc về mặt độc mồm. Độc miệng, tạm thời cô còn chưa vượt qua nổi Hugh Roger. Hugh Roger nhìn sang Dâu Miêng Su nói, thật sự chưa từng thấy cậu ta sao, trong club hoặc là ở trong nhà cậu. Đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra trường hợp thứ ba. Hai trong ba khả năng trên đều khó có thể xảy ra, vậy chỉ có thể là gặp ở trong club. Kang Ye Son không nể mặt cười nói, Dâu Miêng Su bị chế nhạo không thể làm gì, chỉ có thể vuốt tóc cười ha ha. Kang Ye Son không quan tâm Dâu Miêng Su phản ứng thế nào, cô ta hiếu kỳ chính là thân phận thật sự của Cha Eun Sang, cô đến cùng là tiểu thư nhà nào a? Roger đã nói cô là bạn gái của Kim Tan, bất quá cô khăng khăng phủ nhận, nhưng quả thật Kim Tan và cô nhìn thế nào cũng thấy quá gần gũi, Bo Na cũng biết cô, Yang Do hình như cũng đã từng gặp cô, Chan Yang còn lôi lôi kéo kéo tay cô, ngay cả Dâu Miêng Su cũng có thể đã từng gặp cô, thật sự quá thần bí. Cha Eun Sang nhìn sang Li Bo Na cầu xin sự giúp đỡ, chỉ tiếc Li Bo Na lại không hề đồng tình với cô, sao lại nhìn tôi, đang hỏi cô mà. Cô rất muốn nói nhưng lại không thể mở miệng, cô không muốn nói dối nhưng lại không thể nói ra thân phận thật sự của mình, nếu mọi người biết họ chắc chắn sẽ cười nhạo cô, đúng rồi, vẫn còn lý do chữa cháy, nhà giàu mới nổi. Hugh Roger nhìn qua đã thấy Kim Tan đang lại gần, lập tức trưng ra biểu cảm vô tội, đồng học xung quanh ai cũng sầm xì, nhất là Li Bo Na, xem đi tôi đã nói mà cô ta chính là bạn gái của Kim Tan, nếu không, sao chúng ta có thể không ai biết cô ta là ai, thân phận gì, nhưng chỉ có một mình Kim Tan là biết rõ nhà cô ta. Li Bo Na biết cô ta đang nói dối nhưng cũng không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể quyết đoán xoay người rời khỏi, Hugh Roger cũng không muốn đứng chỗ này xem tình. Tiết Uyên Ương gặp nhau, theo sau Li Bo Na rời khỏi lớp. Đợi đến chỗ không người cô mới có thể đối diện với chính bản thân mình, lẳng lặng đứng đó, vừa rồi cô quá manh động trước mặt mọi người, xém chút nữa cô đã nói ra thân phận thật sự của Cha Eun Sang, hơn nữa còn cả bí mật của Kim Tan, cô nhất định phải khắc chế, hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm mấu chốt, lúc này nói ra tất cả thật sự quá tiện nghi cho đôi cầu nam nữ đó, phải đợi nhất định phải đợi. Thời điểm cho Yang Do đến, liền nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của Hugh Roger, cô chỉ đứng ngốc một chỗ, thêm chút thời gian có khi lại hóa đá tại chỗ, sao thế, sao lại đứng đây ngẩn người. Trong nháy mắt Hugh Roger thu liễm sạch sẽ những cảm xúc thù hận kiếp trước, cô tuyệt đối không để cho Yang Do nhận ra bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn, không có gì thế nào, sao lại tìm tôi. Xoay người lại là Hugh Roger xinh đẹp cao quý, nhưng cho Yang Do biết chắc chắn vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì mà lại giấu ta? Chấm, trực giác của Choi Young Do cực kỳ nhạy bén, bỗng chốc đã đoán được vài phần, chẳng lẽ ngươi biết thân phận thật sự của Cha Eun Sang? Hugh Roger vẫn tươi cười đối đáp, tôi làm sao có thể biết chuyện này, Kim Tan không nói, Cha Eun Sang lại thừa nhận cô ta chính là nhà giàu mới nổi. Choi Young Do vẫn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén, âm lãnh, hắn đoán đúng rồi. Chủ động bước về phía trước vài bước bắt lấy tay cô, hỏi thẳng, nói thật đi cô biết bí mật gì, thân phận thật sự của Cha Eun Sang là gì? Sao lại quan tâm đến cô ta như vậy, chẳng lẽ anh thích cô ta? Chấm, Hugh Roger sắc mặt, khó coi, nếu ai bị người khác phát giác ra bí mật tất nhiên sắc mặt đều sẽ rất khó coi, cô cũng vậy, tuyệt nhiên không thể thoải mái, ác ý hỏi sang Choi Young Do, cô nhớ rất rõ, Choi Young Do về sau say đắm Cha Eun Sang cỡ nào, hắn ở sau bài bố giúp đỡ cô ta mọi lúc mọi nơi, chẳng qua hoa đã có chủ, Cha Eun Sang chỉ thích Kim Tan. Nghĩ đến đây, tâm tình của cô đột nhiên tốt hơn chút, sống trên đời ai cũng vậy, không phải ai cũng có thể làm người tốt, tuy rằng ngoài miệng ai ủi, đồng cảm đủ thứ, nhưng trong lòng sẽ có chút vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa còn là đồng bệnh tương lân. Tôi làm sao có thể đi thích người lúc nào cũng khiến em gái yêu dấu bực bội cơ chứ? Choi Young Do nói câu này ngược lại khiến Hugh Roger càng thêm thoải mái, tôi chỉ là có chút tò mò, muốn xem thử bạn gái Kim Tan rốt cuộc là thần long nơi nào, nếu có thể lợi. Dụng một hai chuyện không phải càng tốt sao, chẳng qua thấy cô quá để ý cô ta nên mới phải hỏi thăm vài câu thôi. Chẳng lẽ Hugh Roger còn thích Kim Tan, hối hận vì đã lỡ hủy bỏ lễ đính hôn. Choi Young Do có chút mất hứng, nhưng hắn cũng sẽ không hỏi thẳng, lúc này, vẫn không phải là thời điểm thích hợp. Kim Tan thích ai, chẳng lẽ không đáng để chúng ta tìm hiểu hay sao? Hugh Roger hỏi sang chuyện khác. Chỉ tiếc đáp án này không thể khiến Cho Yang Do hài lòng, hoặc có thể nói, nghe xong câu này, Cho Yang Do càng thêm khó chịu, quả nhiên, vẫn là vì Kim Tan. Cách chương.